Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 624. Đánh giết hắc ám u hồn. Chương 632. Đánh giết hắc ám u hồn. 30 thanh trường kiếm tạo thành kiếm trận lập tức liền bao phủ hắc ám u hồn. Quang minh kiếm khí bị những này trường kiếm phóng xuất ra. Từ bốn phương tám hướng hướng phía trung tâm hắc ám u hồn công kích mà đi. Kiếm khí uy lực rất lớn, đánh chúng tại hắc ám u hồn ma pháp hộ thuẫn bên trên sinh ra liên tiếp gợn sóng. Hắc ám u hồn ma pháp thuẫn liên tiếp lấp lóe, đoán chừng giữ vững được bao lâu. Mặc dù hắc ám u hồn không có cao cấp tư duy, nhưng là thế cục bây giờ nó cũng minh bạch, nếu như không nghĩ biện pháp liền sẽ chết mất. Bất quá hắc ám u hồn có thể nghĩ ra đến biện pháp gì? Nhiều nhất chính là sử dụng ma lực toàn lực mở ra ma pháp thuẫn. Bất quá biện pháp này lại phi thường hữu hiệu. Trong lúc nhất thời vậy mà chặn kiếm trận công kích, viên này không phải một cái tốt tình huống. Phải biết Đoạn Thu sử dụng kiếm trận tiêu hao là rất lớn. Lấy năng lực hiện tại của hắn, nhiều nhất sử dụng nửa giờ. Cách đó không xa quái vật tiếng gào thét dần dần tiếp cận. Đoán chừng không được bao lâu liền sẽ qua rời đi. Nhất định phải tại cái khác quái vật tới trước đó giải quyết hết hắc ám u hồn. Một kiếm cách một thế hệ, Đoạn Thu lập tức bắt đầu tụ lực. Chung quanh năng lượng thiên địa bắt đầu hướng phía Đoạn Thu trường kiếm dũng mãnh lao tới. Bất quá lần này không phải phổ thông kiếm khí, mà là mang theo quang minh thuộc tính kiếm khí. Theo thực lực tăng lên, Đoạn Thu đã có thể đem mình các loại kỹ năng dung hợp được sử dụng. Bạch sắc kiếm quang trong nháy mắt không có vào trong kiếm trận biến mất không thấy gì nữa. Bất quá một giây sau hắc ám u hồn kêu thảm liền xuất hiện. Tại kiếm trận phía ngoài Đoạn Thu hít sâu một hơi, sau đó lấy ra khôi phục đan dược nuốt vào. Một kiếm cách một thế hệ tiêu hao thể lực quá nhiều. Nhưng là một kiếm cách một thế hệ là Đoạn Thu tất sát kỹ năng. Cơ hồ có rất ít quái vật có thể tại công kích phía dưới sống sót. Kiếm trận vây khốn mục tiêu. Đoạn Thu ở bên ngoài tích xúc năng lượng một kiếm cách một thế hệ. Cái này xáo lộ Đoạn Thu đã sớm nghĩ kỹ. Mặc dù tiêu hao rất lớn, nhưng là hiệu quả lại cực kỳ tốt. Hắc ám u hồn bị kiếm trận vây khốn. Tại tăng thêm Đoạn Thu lại thả ra một kiếm cách một thế hệ. Cuối cùng vẫn ngăn không được kiếm khí công kích, kêu thảm một tiếng chết mất, quang mang lóe lên không có bất kỳ cái gì vật phẩm tuôn ra. Thậm chí hắc ám tệ đều không có, bất quá Đoạn Thu cũng không thèm để ý, nhanh chóng thu hồi kiếm trận, liền hướng phía nơi xa chạy tới, nhưng là Đoạn Thu độ vẫn là chậm một điểm. Tại chạy trốn quá trình bên trong bị mấy cái gun hiện. Có thể ở trong thành thị sinh tồn gun khẳng định phải so bên ngoài phổ thông lợi hại hơn. Cái này mấy cái gun toàn bộ đều là tinh anh cấp bậc. Độ rất nhanh, hiện Đoạn Thu sau liền lao đến. Đã bị hiện, như vậy thì tiếp tục chiến đấu. Kiếm khí tung hoành mở ra. Không có sử dụng kiếm trận. Đoạn Thu trực tiếp nương tựa theo tự thân độ cùng cao lực công kích cùng Gun cận chiến. Gun không biết ma pháp, nhưng là thân thể lực phòng ngự phi thường cao. Dù sao toàn thân là khung xương, xem như xương cốt loại hình quái vật. Tình huống bình thường, đối phó khô lâu sinh vật sử dụng búa, cự kiếm loại hình sẽ có kỳ hiệu. Nhưng là Đoạn Thu không có loại vũ khí này. Duy nhất vũ khí hạng nặng vẫn là trường thương. Đối gôn còn không có trường kiếm dùng tốt, đại kiếm khí bị Đoạn Thu phóng xuất ra. Đây là giải quyết gôn biện pháp hữu hiệu nhất, gôn đoán chừng cũng chính là 35 cấp tả hữu. Không đến một phút đồng hồ Đoạn Thu liền xử lý một con. Nhưng là hiện Đoạn Thu gôn có rất nhiều, chung quanh tối thiểu nhất có mười mấy con. Nhân loại độ là không thể nào chạy qua quái vật, coi như Đoạn Thu sử dụng kim loại vụ cánh thêm. Cũng chạy không thoát, lại nói chung quanh cơ hồ đều là quái vật, nói không chừng sẽ còn gặp càng cường đại hơn sinh vật. Một con gun được giải quyết, mắt thấy liền muốn toàn bộ giải quyết, chỗ ngoặt lại lao ra ngoài mới quái vật, lần này là u linh loại hình sinh vật, Đoạn Thu cũng không kịp nhìn là cái gì, trực tiếp chính là mấy đạo lấp lánh chém tới. Lấp lánh chạm độ rất nhanh, trong nháy mắt liền đánh trúng vào xuất hiện U Linh. Chiến đấu lần nữa tại bắt đầu. Đoạn Thu trạng thái toàn bộ triển khai điên cuồng đánh tới quái vật. 5 phút đồng hồ qua đi, chung quanh không còn có một con sinh vật. Đoạn Thu lúc này mới chạy đến một gian hoàn hảo nhà lầu bên trong ẩn núp bắt đầu. Ma pháp kết giới phóng thích, ngăn cách tự thân khí tức. Ngay sau đó Đoạn Thu liền ngồi xếp bằng trên mặt đất. Sau đó từ trong không gian giới chỉ xuất ra khôi phục đan dược. Thế nhưng là còn không có khôi phục nửa giờ. Nơi này liền bị quái vật cho hiện. Mấy cái gun du đãng vào. Vừa vặn thấy được ngay tại khôi phục Đoạn Thu. Đoạn Thu tự nhiên cũng hiện bọn chúng. Tay phải quang mang lóe lên. Một thanh súng tiểu liên liền xuất hiện. Súng tự động đạn đều là chuyên môn công kích tử linh loại hình sinh vật đạn. Đoạn Thu thương pháp rất chuẩn, cơ hồ tất cả đạn đều đánh trúng tại gun trên đầu. Khoảng cách gần như vậy công kích, gun đầu linh hồn chi hỏa trong nháy mắt liền bị đánh diệt. Không đợi mặt khác hai con gun phản ứng tới, tay trái vung lên chính là một vệt ánh sáng hệ sóng xung kích. Nhanh chóng thay đổi băng đạn. Đoạn Thu thừa dịp quang hệ sóng xung kích đem gun đánh bay ra ngoài thời điểm lần nữa nổ súng. Súng ống là nhất không lãng phí thể lực vũ khí. Đoạn Thu tự nhiên sẽ sử dụng, giải quyết mấy cái gun. Đoạn Thu lập tức liền hướng phía bên ngoài chạy tới. Trong tay thì thay đổi một thanh màu bạc súng ngắn. Thanh này súng ngắn uy lực to lớn. Nếu như trực tiếp trúng đích quái vật nhược điểm coi như không chết cũng trọng thương. Đương nhiên đạn là Đoạn Thu mua sắm, dùng hơn 2 vạn tinh thần tiền tệ. Vừa xuống lầu, Đoạn Thu liền hiện một con loài bò sát tử linh sinh vật. Chưa từng gặp qua, bất quá cùng bọ cạp không sai biệt lắm, nhưng lại không có cái đuôi. Không cần phải nói Đoạn Thu trực tiếp bắn một phát quá khứ. Tới thời điểm không có hiện một con tử linh sinh vật. Ai biết cái này một hồi vậy mà bỗng nhiên xuất hiện nhiều như vậy. Coi như Đoạn Thu súng ngắn có ống giảm thanh, nhưng là cùng những quái vật này chiến đấu thanh âm vẫn sẽ hấp dẫn cái khác quái vật đến đây xem xét. Hiện tại Đoạn Thu vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại, bất quá chỉ cần không phải gặp lãnh chúa cấp bậc liền có lực đánh một trận. Vừa chạy ra con đường này, Đoạn Thu liền hiện chung quanh có không ít tử linh sinh vật. Gun nhiều nhất, những quái vật này không biết vì cái gì bỗng nhiên toàn bộ tụ tập ở phụ cận đây. Thật chẳng lẽ chính là chiến đấu thanh âm hấp dẫn bọn hắn sao? Ẩn hình phi cơ trinh sát ở trên không phi hành, Đoạn Thu dọc theo phụ cận con đường nhanh rời đi phiến khu vực này. Trên đường đi gặp tử linh sinh vật liền nhanh chóng tiếp cận sử dụng súng ngắn giải quyết. Bất quá đáng tiếc là... Tất cả quái vật đều không có tuôn ra vật phẩm ni ngay tại Đoạn Thu chuẩn bị lặng lẽ tiến vào. Một tòa nhà lầu lúc nghỉ ngơi, một đạo độ thật nhanh bóng đen hướng thẳng đến Đoạn Thu lao đến. Đoạn Thu tự nhiên là hiện bóng đen, súng ngắn liên tục xạ kích, nhưng là đưa đến hiệu quả không phải rất tốt, bóng đen không có bất kỳ cái gì dừng lại liền lao đến. Đoạn Thu nhìn kỹ. Hiện giờ là một đám màu xám nhạt màu đen bọ rùa. Trách không được đạn đánh trúng quá khứ không có tác dụng. Nếu là bọ rùa, Đoạn Thu lập tức liền tại trước mặt dâng lên một đạo tường lửa. Tường lửa xuất hiện quả nhiên chặn màu đen bọ rùa. Những này bọ rùa chia làm hai nhóm từ tường lửa hai bên lượn quanh tới tiếp tục bay về phía Đoạn Thu. Đoạn Thu mở ra hộ thuẫn, sau đó thu tay lại thương. Hai tay huy động phóng thích hỏa diễm tại Đoạn Thu khống chế phía dưới hướng phía những này màu đen bọ rùa đánh tới. Hết chương.